Thái cổ cuồng ma, chương 410, ngồi thủ, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngồi xếp bằng ở mộc trong phòng Tần Vũ chặt cao mày, hắn mặc dù nhận ra được huyễn trận nhưng không nghĩ tới chính mình không ngờ bước vào đầm rồng hang hổ trong, nếu không phải là trục hoang nhắc nhở chỉ sợ sẽ có một trận thảm chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là trước kia không được hơn 1.000 tấm lệnh bài, Tần Vũ có lẽ chỉ có thể toàn lực ứng phó, giết ra khỏi trùng vây, nhưng bây giờ, khiến cho bài số lượng đã đủ để bảo đảm chính mình xâm nhập trước 10, hắn tự nhiên không cần phải. Hơn nữa, sở dĩ chạy đến cách bọn họ không xa không gần phương xây dựng mộc phòng, là Tần Vũ nghĩ tưởng dò xét một phen, mà kết quả để cho Tần Vũ lâm vào rơi vào trầm tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là lệnh bài, tại chính mình xây dựng mộc phòng lúc hẳn sẽ động thủ, mà bây giờ bọn họ lại vẫn án binh bất động, có thể thấy không chỉ là muốn làm bài, càng muốn tới chính mình vào chỗ chết. Là Mãng Hoang Sơn hay lại là Tiên Vương Khương gia, hoặc giả nói là Lôi Trác Việt, Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, có thể lại đem các loại người toàn bộ bác bỏ theo như Trục Hoang từng nói, bốn phía tập hợp đến trên 100 con thú dữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cách khác người này có ngự thú bản lãnh. Là nhai tí 13 tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ trong đầu hiện lên nhai tí thiếu tộc nhưng là để cho Tần Vũ chính mình cho bác bỏ, nhai tí thiếu tộc tuy mạnh nhưng tuyệt đối không làm được tùy ý lái khấu đạo cảnh cấp bậc hung thú, có thể nếu không phải bọn họ thì là ai? Tần Vũ sẽ cùng hắn có đụng chạm người toàn bộ suy ngẫm, nhưng cuối cùng, hắn đem các loại người toàn bộ đều loại bỏ bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể đi vào người đều là khấu đạo cảnh tu vi, có thể ngự khấu đạo cảnh cấp bậc hung thú, hơn nữa còn muốn lên 100 con người, có thể làm được người hoặc là đạo cảnh cường giả, hoặc là ngự thú sư. Ngự thú sư thế gian nghìn vạn đạo, ngự thú cũng là một trong số đó, ngày xưa ở Tiên Vũ giới Tần Vũ liền nghe nói qua, nhưng như vậy tông phái cực ít, Tần Vũ cũng không xác định có hay không bị ngự thú sư để mắt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể trừ hai loại ra, còn có một loại khả năng, đó chính là mình bị hung thú chi vương để mắt tới, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích có thể khống chế trên 100 con thú giữ bao vây chính mình. Nhưng ta cũng không đắc tội qua hung thú a vân vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến buổi đấu giá, ánh mắt thiềm thước tự lẩm bẩm. Là vừa ý đá kia hay lại là vỏ kiếm? Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ kết luận hẳn là vừa ý đá kia, dù sao, đấu giá vỏ kiếm tuyệt đối là kiếm tu, không làm được ngự thú. Thì ra là như vậy, nguyên lai là muốn cho ta một kích chí mạng, muốn lấy được lệnh bài sau khi còn nghĩ đến đá kia. Tần Vũ đem suy nghĩ lý thanh sau khi trong con ngươi lóe lên lệ mang, ngược lại đánh một tay chỉ tính theo ý mình a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn lấy được thạch đầu sao? Cũng phải xem ngươi là có hay không có thực lực này, liền để cho chúng ta ở Tiên Vũ trong bí cảnh thấy rõ đi. cocchuyenaudio.com. Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, ở nơi này đệ nhị quan trong, có thể buông tha khảo hạch cho nên, ở chỗ này muốn giết người trừ phi là cấp cho một kích chí mạng, nếu không muốn giết chết người cơ hồ là không có khả năng. Liền cho các ngươi ngồi thủ đi, xem các ngươi có thể ngồi xổm bao lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày sau đó, Tần Vũ không để ý, mà là bắt đầu điều nghiên lên trường ấn đường vân, hắn phát hiện đem trường ấn đường vân khắc càng nhiều, thương thiên nhất chỉ uy lực thì càng cường. Tần Vũ ngược lại muốn nhìn một chút đến cùng có thể khắc bao nhiêu đạo trường ấn đường vân ở thương thiên nhất chỉ thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở Tần Vũ trong khoảng tinh thần sức lực là tiểu đao ở thương thiên ấn ký khắc xuống đường vân lúc ngàn trượng ra ngoài. Kia ngồi xếp bằng ở kim sắc cự hồ thượng thanh niên mặc áo xanh khàn khàn đạo. Ngươi chắc chắn hắn không cách nào nhìn thấu ngươi huyễn trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngô Vương, đừng nói là hắn, coi như là tầm thường đạo cảnh tu sĩ đều không cách nào nhìn thấu ta huyễn trận. Bạch y thanh niên miệng đầy kiên định nói, ngay sau đó, hắn nghĩ đến cái gì, dò xét tính đạo. Có phải hay không là hắn lấy được đủ lệnh bài cho nên muốn trực tiếp chờ đệ nhị quan chấm dứt. Đi tới Tiên Vũ bí cảnh sau, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Thanh niên khàn khàn nói, sau đó kim sắc cự hổ phát ra trận trận gầm thét, một đám hung thú hạo hạo đãng đãng hướng nhất phương cấp tốc bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tháng sau, theo thời gian đưa đẩy càng ngày càng nhiều người bắt đầu ẩn ẩn nấp nấp đứng lên, trên người bọn họ có đủ lệnh bài cũng không muốn đi tranh đoạt trước bao nhiêu danh, chỉ cần giữ được trên người lệnh bài là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ngày, ngồi xếp bằng ở mộc trong phòng Tần Vũ rên lên một tiếng, chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Chuyện gì xảy ra? Dưới mặt nạ, Tần Vũ sắc mặt tái nhợt cực kỳ, trong mắt lộ ra thật sâu ý sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hắn trước mắt đạo thứ tư trưởng ấn Đường Vân lúc hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ diệt thế uy áp bao phủ toàn thân, cổ uy áp này để cho thiếu chút nữa không để cho Tần Vũ thương thiên ấn ký vỡ nát. Tu vi chế ngự, không cần tiếp tục trước mắt đi, nếu không ngươi dấu ấn sẽ băng liệt, ngay cả bể khổ cũng sẽ vỡ nát. Trục hoang thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ thật sâu cảm giác cùng thụ, nếu quả thật tiếp tục trước mắt đi, hắn cảm thấy vẻ này uy áp thật sẽ đem chính mình nghiền thành nát bấy, bất đắc dĩ Tần Vũ chỉ đành phải xóa bỏ. Trước mắt lưỡng đạo trường ấn Đường Vân lúc uy lực liền tăng lên trên diện rộng, không biết khắc thượng tam đạo sau khi uy lực thì hay không có thể nổ cực phẩm đạo khí. Coi như không thể, cộng thêm bất hủ kiếm ý hẳn cũng không kém. Tần Vũ tâm lý tính toán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thức khuếch tán, chắc chắn vẫn còn ở đệ nhị quan bên trong, Tần Vũ dứt khoát buông ra tâm, xuất ra phục kình lão tổ ban cho phòng thiên thuẫn, bắt đầu điều nghiên, đây coi như là Tần Vũ chân chính trên ý nghĩa phòng ngự thứ tiên binh. Góc truyện audio.com, ngay cả huyền lôi lá chắn, cùng với phụ thân lưu lại lôi thuộc tính chiến giáp cũng chỉ là cực phẩm đạo khí cấp bậc, uy lực tuy mạnh, nhưng không kịp phòng thiên thuẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ có dự cảm tiến vào tiên vũ bí cảnh sau tất sẽ trở thành chúng chú mục, khi đó cần chịu đựng qua kia một kiếp, cho nên phòng thiên thuẫn tới vô cùng kịp thời. Ở Tần Vũ điều nghiên phòng thiên thuẫn lúc bên ngoài đã vỡ tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không công bình, bên trong có người có thể trưởng khống hung thú, mấy trăm đầu khấu đạo cảnh hung thú càn quét bên dưới, ai có thể thà tranh phong. Đây cũng tính là công bình sao? Người kia có thể ngự thú, ở nơi này đệ nhị quan trong có vô số hung thú, người kia giống như là vô địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta không cam lòng a, ta không phải là bại tay người khác mà là bị một đám hung thú ép ra ngoài. Trên truyền tống trận có vài chục danh thiên kiêu tức giận gầm nhẹ, mặt đầy không cam lòng cùng dữ tợn, nếu là bị người khác bức ra đệ nhị quan cũng còn khá, nhưng là bị hung thú bức ra, để cho bọn họ vô cùng không cam lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, ở đó to lớn màn sáng trên tường, đệ nhất chính là kia ngồi xếp bằng ở kim sắc cự hồ thượng thanh niên mặc áo xanh. Vô số tu sĩ cơ hồ là trơ mắt nhìn thanh niên này như thế nào lợi dụng hung thú tới càn quét đệ nhị quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể đây coi như là ăn gian. Người khác có ngự thú bản lãnh là người khác bản lĩnh, sẽ cùng với binh khí một dạng, chẳng lẽ, người không tiên binh người khác cũng không thể có. Cho nên, tuy có tu sĩ cùng chung mối thù, nhưng là không có bao nhiêu người phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa tháng sau, kéo dài suốt 2 tháng đệ nhị quan săn thú cuộc chiến cuối cùng kết thúc, săn thú bên trong chiến trường còn dư lại ngàn người toàn bộ bị truyền ra săn thú chiến trường. Tần Vũ bằng vào 1497 mai lệnh bài danh liệt thứ tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Top 10 người có thể trực tiếp lấy được tiến vào tiên vũ bí cảnh vị trí, ngoài ra 9.900 danh tranh đoạt còn thừa lại 290 cái vị trí. Già nua tiếng vang vọng thiên địa, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.